Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1312, là nữ. Có thể tại phàm tục nơi đụng phải mỹ nữ như thế, Vương Khai tự nhiên là không muốn bỏ qua, nhưng đã đáp ứng Hổ lão đại sự tình, cũng không thể nuốt lời. Tuy nói Ô Sơn Sơn chủ cùng sát hại Hổ lão đại cả nhà sự tình có quan hệ rất lớn, nhưng vẫn là câu cách ngôn kia, oan có đầu, nợ có chủ, như quả thật là hoàng thất gây nên, ta tự nhiên sẽ tìm hoàng đế phiền phức, nhưng ta cũng không tin bọn hắn. Hổ lão đại nghiến răng nghiến lợi nói ra, thiên hạ mọi người đều biết, Ô Sơn chính là mạnh nhất địa phương. Hoàng thất, thật hội mệnh lệnh Ô Sơn sao? Không có chút nào do dự suy nghĩ. Không sợ Ô Sơn bất mãn. Sau đó sai người chui vào hoàng cung. Muốn hoàng đế lão nhi tính mệnh. Cho nên, hổ lão đại căn bản cũng không tin tưởng. Những việc mà ta nói, toàn bộ đều là thật. Cái này là năm đó hoàng thất phát hạ đến thánh chỉ. Người có thể nhìn một chút. Đồng thời, chính là bởi vì đạo này thánh chỉ, ta mới động tạo phản chi tâm. Ô Sơn Sơn chủ từ tốn nói. Vừa mới nói xong, bắt đầu từ trong ngực, lấy ra thánh chỉ, vứt xuống hổ lão đại dưới chân. Nàng muốn tạo phản sự tình, không phải là giả. Vương Khai nhún vai, đối hổ lão đại nói ra. Từ hoàng hậu cùng hoàng phi nơi đó, đã sớm hỏi ra. Cho nên, việc này, tuyệt đối không có giả. Khi thật là hoàng thất gây nên, hổ lão đại nhìn lướt qua thánh chỉ, lập tức trở nên nhai thử muốn nứt. Thánh chỉ, cũng không phải có thể tùy ý làm bộ. Huống hồ, hổ lão đại thân là giang hồ cao thủ. Tự nhiên vậy nhìn thấy qua thánh chỉ. Hắn chiếm các ngươi hổ gia trí bảo. Thu phong họa, chắc hẳn đã bắt đầu sai người. Thông qua bức kia họa, chui vào tu luyện giới đi. Cho nên, ta mới hội muốn đoạt thu hồi lại. Để cho ta Ô Sơn lớn mạnh. Ô Sơn Sơn chủ trầm giọng nói ra. Sơn chủ nói không sai. Năm đó chúng ta vốn là muốn đem trí bảo lưu lại. Nhưng kết quả, hoàng thất lại lấy 1 triệu đại quân cùng chúng ta đối lập. Cho nên, Sơn chủ mới bất đắc dĩ đem thu phong họa giao cho hoàng thất. Một vị trung niên nữ tử nghiêm túc không thôi nói ra. Những người còn lại đều là liền vội vàng gật đầu. À, như thế nói đến, các ngươi Ô Sơn cũng là người bị hại à? Vương Khai có chút kinh ngạc nói ra. Ách, đám người nghe vậy đều là sắc mặt cứng đờ. Xấu hổ cực kỳ. Làm sao, ta nói không đúng sao? Nếu như không phải bộ kia cái gì có thể thông hướng tu luyện giới tranh xuất hiện, hoàng thất cũng sẽ không dùng 1 triệu đại quân áp bách các ngươi Ô Sơn. Trái lại, các ngươi Ô Sơn cũng sẽ không có tạo phản tâm. Đúng không? Vương Khai nhún vai. Thần sắc đương nhiên nói ra. Như thế, đối với cái này, Ô Sơn Sơn chủ bọn người đều là nhẹ gật đầu. Ta vẫn là chưa tin. Nếu như hoàng thất gan dám như vậy áp bách Ô Sơn, các ngươi há có thể còn sẽ để cho hoàng đế mạng sống đâu. Sợ là hoàng đế đã sớm chết à. Hổ lão đại lạnh giọng bác bỏ đường. Hoàng đế xác thực đã chết. Nhưng bây giờ, lại có vị thứ hai hoàng đế thượng vị. Coi như lại giết tiếp. Còn có vương gia, thế tử, thái tử, hoàng tử. Chúng ta Ô Sơn lợi hại hơn nữa. Vậy không có khả năng giết nhiều người như vậy. Ô Sơn Sơn chủ từ tốn nói. Hoàng đế đã chết. Nghe thấy lời ấy, hổ lão đại lập tức ngốc ngây ngẩn cả người. Chuyện như thế, thế nhưng là chưa từng nghe từng tới. Sơn chủ nói không sai. Hoàng đế cũng sớm đã thân. Đồng thời, hoàng thất biết được chính là chúng ta Ô Sơn gây nên. Cho nên một mực nghiên cứu thu phong họa, cũng không có dám cùng chúng ta Ô Sơn trở mặt. Nếu như bọn hắn lựa chọn trở mặt, điều động 1 triệu đại quân tới tiến đánh Ô Sơn, chúng ta tách ra đào tẩu, vậy là có thể sống sót. Cuối cùng, ăn thiệt thòi còn sẽ là hoàng thất. Đương nhiên, chúng ta không nghĩ tới loại kia chạy trốn đến tận đầu tận đâu thời gian. Còn lại Ô Sơn cao thủ, đều là nhao nhao mở miệng thở dài. Hiện tại yên ổn, tất cả đều là giết hoàng đế về sau mới đổi lại. Nếu không phải là như thế, hoàng thất đã sớm làm trầm trọng thêm. Cái kia đương kim hoàng đế là ai? Vương Khai có chút ngạc nhiên hỏi. Vốn cho là mình thượng hoàng xong cùng hoàng phi chính là hàng second hand, hiện tại xem ra còn có thứ ba tay. Tạm thời còn không có hoàng đế, toàn bộ từ hoàng hậu cùng hoàng phi, cũng chính là ta hai cái muội muội chấp chính. Đương nhiên, các nàng chỉ là tại trên danh nghĩa thay thế hoàng đế chấp chính. Kỳ thực thực quyền, tất cả đều là từ hoàng thất tông tộc thương nghị đi ra. Ô Sơn Sơn chủ nói ra, như thế nói đến, hoàng hậu cùng hoàng phi, cũng chỉ là làm bộ hoàng đế khôi lỗi. Có thể còn sống, cũng là bởi vì Ô Sơn, hiện trong hoàng thất, chân chính định đoạt, chính là hoàng thất tông tộc. Mẹ, đây rốt cuộc là kinh bao nhiêu tay a? Vương Khai mặt đen lên, cái trán càng là nổi đầy gân xanh. Vốn cho rằng có thứ ba tay đâu, hiện tại lại đi ra một cái hoàng thất tông tộc. Một cái tông tộc, cái kia được bao nhiêu người? Ta đi ngươi tê liệt. Vương Khai khóe miệng có chút co lại, cảm thấy lập tức chán ngán đến cực điểm. Cao nhân, người đến cùng tại bởi vì cái gì tức giận? Ô Sơn Sơn chủ, ngữ khí có chút lo lắng hỏi. E sợ cho câu nào chọc giận Vương Khai, lại vì Ô Sơn nghênh đón tai họa ngập đầu. Hoàng thất có thể hủy diệt Ô Sơn không giả, nhưng lại tuyệt đối không thể diệt tất cả cao thủ, nhất là 10 đại cao thủ. Nhưng Vương Khai bản sự, phất phất tay, thiên địa đều có thể băng diệt, mặc cho tránh né ở đâu, kết quả cuối cùng không phải một cái chết. Người cái kia hai cái muội muội, hiện tại, khụ khụ, hiện tại cùng ai cùng một chỗ đâu? Vương Khai lắc lắc lông mày, có chút im lặng hỏi. Cái này, Ô Sơn Sơn chủ có chút sững sờ, căn bản không có nghĩ rõ ràng. Vương Khai vì sao hội vừa hỏi như thế? Các nàng cũng không có cùng bất luận kẻ nào cùng một chỗ. Ta phải lấy Ô Sơn cao thủ, thời thời khắc khắc bảo hộ lấy các nàng, không quản ban ngày đêm tối, thời khắc bất ly thân. Việc này, các nàng cũng không biết, cho nên, ta có thể khẳng định trả lời ngươi. Ô Sơn Sơn chủ đầu óc có chút hỗn loạn liên tiếp trả lời. Căn bản đắn đo khó định Vương Khai động cơ, chỉ có thể hết thảy dựa theo sự thật đi nói. Nghe thấy lời ấy, Vương Khai cảm thấy chán ngán cảm giác biến mất không ít. Người có muốn hay không tiến về tu luyện giới tu luyện? Vương Khai híp mắt, nhàn nhạt hỏi. Ta sao? Ô Sơn Sơn chủ sững sờ, thăm dò tính hỏi. Không sai, liền là ngươi, có muốn hay không đi tu luyện giới? Có bản thiếu gia tại, ngươi tất nhiên có thể trở thành một tên cường giả. Ân, nhìn chung toàn bộ phàm tục nơi, tiến về tu luyện giới, có thể trở thành cường giả, cũng chỉ có ngươi một người. Những người khác, thành tựu sẽ không quá cao. Vương Khai nhún vai, nói một câu nói thật. Thần niệm nhìn trộm phía dưới, chỉ có này Ô Sơn Sơn chủ thiên phú tư chất, tại tu luyện giới bên trong, có thể sắp xếp tối thượng đẳng chi tư. Những người còn lại, liên hạ các loại cũng không tính. Đương nhiên, có cá biệt mấy cái, còn có thể miễn cưỡng tính cả là hạ đẳng chi tư. Ta tự nhiên nguyện ý. Chỉ là, ta hai cái muội muội. Ô Sơn Sơn chủ, ngữ khí lộ ra khẩn trương không thôi. Trong lòng càng là kích động muôn phần. Như thế cơ hội, tất nhiên là cầu đều cầu không được, nhưng lại lo lắng muội muội tình cảnh, cho nên trong lúc nhất thời có chút do dự. Các nàng a, liền dưới chân núi đâu, tự nhiên muốn cùng ngươi cùng một chỗ tiến về tu luyện giới. Các nàng tư chất mặc dù không đủ, nhưng đi qua bản thiếu gia trợ giúp về sau, ngược lại là có thể miễn cưỡng trở thành một vị phổ thông cường giả. Vương Khai nhún vai, có chút lạnh nhạt nói ra. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.